kinh văn như Ma Đăng Già, Túc Di Dâm Nữ, Do Thần Chú Lực, Tỏa Kỳ Ái Dục, Pháp Trung Kim Danh, Tánh Tỷ Khưu Ni. Việt dịch: như Ma Đăng Già trước kia là dâm nữ, do nhờ sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục, nay trong Phật Pháp có tên là Tánh Tỷ Khưu Ni. Giảng giải: như Ma Đăng Già trước kia là dâm nữ, do nhờ sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục. Trong đời trước, cô ta là dâm nữ, vốn nhiều ái dục. Tuy vậy, năng lực của thần chú Thủ Lăng Nghiêm đã khiến cho tiêu tan hết ái dục trong cô. Nên bây giờ chúng ta mới biết công dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm là để tiêu trừ ái dục trong lòng mỗi người. Thế thì tôi chẳng muốn tụng chú Thủ Lăng Nghiêm nữa. Quý vị bác lại: tôi không muốn tình yêu của mình bị khô héo, tôi muốn có tình yêu mãi mãi. Giữ mãi tình yêu ấy, được rồi, quý vị cứ mặc tình. Nếu quý vị đã thích rồi thì chẳng ai ngăn cản được. Nhưng quý vị nên nhớ rằng, thần chú Thủ Lăng Nghiêm không những chỉ trừ bỏ được nghiệp ái, mà còn có thể khiến cho tăng trưởng năng lực thần thông và trí huệ. Đó là năng lực bất khả tư nghị. Ái tình là khổ đau, như tôi vừa nói đến. Yêu và ghét là hai cái khổ. Chẳng hạn, hãy xem tình yêu mà không được đáp lại. Người đang yêu không nghĩ đến gì khác ngoài người mình yêu, đến mức không ăn không ngủ được. Họ cứ mơ tưởng đến cách theo đuổi, nhưng cuối cùng họ vẫn không đạt được. Có phải đó là nghĩ mãi đến cái khổ hay không? Này, trong Phật Pháp có tên là Tánh Tỷ Khưu Ni. Pháp danh Tánh Tỷ Khưu Ni của Ma Đăng Già biểu hiện sự nhận ra tự tánh của cô ta. Ngay khi Đức Phật nói Pháp cho cô ta nghe, ngay lúc đó cô ta chứng ngộ, đạt được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán, không qua các thứ bậc sơ quả đến quả vị thứ hai. Cô ta chứng ngộ ngay quả vị thứ ba, vì cô nhận ra rằng, thấy rằng ái dục vốn là không. A Nan vẫn còn trong giai vị sơ quả, trong khi người vợ của ông trong 500 kiếp trước đã vượt qua mình quá xa. Kinh văn: Giữ La Hầu La Mẫu, Gia Thâu Đà La Đồng Ngộ Túc Nhân, Tri Lịch Thế Nhân Tham Ái Di Khổ, Nhất Niệm Huân Tu Vô Lậu Thiện Cố, Hoặc Đắc Xuất Triền Hoặc Mông Thọ Ký, Như Hạ Tự Khi Thượng Lưu Quán Thính. Việt dịch: cô ta với mẹ của La Hầu La là Gia Thâu Đà La cùng biết được nhân đời trước, biết trải qua nhiều đời do vì tham ái mà khổ. Do một niệm huân tu thiện pháp vô lậu nên người thì ra khỏi sự ràng buộc, người thì được Phật thọ ký. Sau ông còn tự khinh mình mà lưu ngại trong cái thấy, cái nghe. Giảng giải: cô ta với mẹ của La Hầu La là Gia Thâu Đà La. La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng không được hoài thai bằng tình cảm ái dục. Thái tử Tất Đạt Đa cưới vợ năm 17 tuổi và xuất gia năm 19 tuổi. Dù đã lập gia đình, nhưng không có việc quan hệ phái tính. Trước khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, Gia Thâu Đà La muốn có một đứa con. Thái tử Tất Đạt Đa lấy ngón tay chỉ vào bụng bà, từ đó bà có thai. Chuyện này nghe như huyền thoại, nhưng điều này thực sự được ghi chép trong nhiều kinh Phật. Có thể quý vị muốn tìm hiểu sao bà ta có thể mang thai chỉ bằng ngón tay của Thái tử chỉ vào bụng. Nhưng quý vị sẽ nhận ra đó là việc bất khả tư nghị, không thể diễn tả được. La Hầu La có nghĩa là phú chướng. Ông ta sống trong thai mẹ đến 6 năm. Đây là chuyện của nhân quả. Trong một đời trước, La Hầu La đã lấp một hang chuột. Phải 6 ngày sau, con chuột mới khoét được hang khác để thoát ra. Quả báo là La Hầu La phải chịu 6 năm nằm trong thai của mẹ. Gia Thâu Đà La là mẹ của La Hầu La. Hán dịch là Trì Xưng, có nghĩa là người nổi tiếng. Mọi người đều khen tặng cô ta là người phụ nữ đoan trang. Con gái của Ma Đăng Già và tỷ Khưu Ni Gia Thâu Đà La đều được giác ngộ. Cả hai cùng biết được nhân đời trước, biết trải qua nhiều đời, do vì tham ái mà khổ. Họ đều có được túc mạng minh, nên không chỉ họ biết được đời trước của mình, mà còn biết được nhân quả nhiều đời từ vô lượng kiếp trong quá khứ. Họ biết được rằng lý do tại sao mình không được chứng ngộ từ đời này qua đời khác là vì tham ái nên phải chịu khổ. Con gái của Ma Đăng Già vốn là dâm nữ trong kiếp trước, và lòng ái dục của Gia Thâu Đà La cũng chẳng phải nhỏ. Tuy nhiên, do một niệm huân tu thiện pháp vô lậu, họ đã hồi quang phản chiếu và trở nên thấm nhuần việc tu đạo. Họ dứt khoát không muốn tiếp tục đi trên con đường sanh tử nữa. Họ muốn quay về để tu tập thiện pháp vô lậu, rốt ráo lợi lạc. Và do vậy nên người thì ra khỏi sự ràng buộc, người thì được Phật thọ ký. Sợi dây ràng buộc của tham sân si trói người ta quá chặt, đến mức không còn được tự do. Và nếu quý vị ở đây khi đọc đến dòng ra khỏi sự ràng buộc, nếu quý vị có căn lành, hãy siêng năng tu tập để được giác ngộ, và nên chiêm nghiệm rằng: ồ, tại sao ta vẫn còn bị trói buộc trong này? Và người thì nhận được sự thọ ký của Đức Phật cho biết đến thời gian nào sẽ thành Phật. Sao ông còn tự khinh mình mà lưu ngại trong cái thấy, cái nghe? Ông vẫn còn bị chướng ngại trong dòng sắc thanh. Tại sao ông vẫn còn chấp trước vào hình tướng? Tại sao ông không từ bỏ được nó? Kinh văn: A Nan cập chư đại chúng văn Phật thị hối, nghi hoặc tiêu trừ, tâm ngộ thật tướng. Thân ý khinh an, đắc dị tăng hữu. Việt dịch: A Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy, nghi lầm tiêu trừ, thân ý nhẹ nhàng, được điều chưa từng có. Giảng giải: A Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy pháp mô vi diệu, nghi lầm tiêu trừ. Trước đó, Phú Lâu Na và A Nan đã có nghi lầm như thế này, như toàn thể đại chúng trong pháp hội. Bây giờ lời chỉ dạy của Đức Phật đã dập tắt mọi nghi ngờ của họ. Tâm ngộ được thật tướng, họ nhận ra được đạo lý Như Lai tạng vốn là không và bất không, hiểu được chân lý của thật tướng. Thân ý nhẹ nhàng, thật khó diễn tả trạng thái nhẹ nhàng của thân ý như trong kinh này. Cũng vậy, chỉ có người uống nước mới tự biết được nước nóng hay lạnh. Trạng thái nhẹ nhàng của thân ý chính là cảnh giới có được khi tu thiền. Gọi đó là phương tiện vốn có lúc ban đầu, khi hành giả đã có được chút ít công phu đắc lực. Hành giả thấy có được niềm vui rất đặc biệt. Tâm đạt được niềm hoan hỷ tối cao và thân cảm thấy rất nhẹ nhàng thanh thản. Hành giả ngồi mà chân không đau, và thân không nhức mỏi, không một niệm vọng tưởng nào trong đầu, không còn biết cái đau và vọng tưởng đi đâu mất. Như bây giờ, khi A Nan và Phú Lâu Na cùng đại chúng nghe Đức Phật giảng bày diệu pháp, Đức Phật dùng hào quang của Ngài để hộ trì cho đại chúng. Mọi người đều cảm nhận được niềm an vui thư thái nhất. Đôi khi chính ngay lúc quý vị đang lắng nghe giảng kinh, quý vị cũng có được cảnh giới như vậy. Càng nghe, càng có được niềm thanh thản, càng thích nghe hơn. Quý vị liền nghĩ rằng: Phật pháp thật là vi diệu, trước đây mình thật tệ, không chịu nghe. Và quý vị có được niềm vui chưa từng có bao giờ. Đức Phật đã dùng định lực của Ngài để đem niềm an lạc đến cho đại chúng, và đại chúng đều được điều chưa từng có. Kinh văn: Trùng phục bi lệ, đảnh lễ Phật túc, trường quỵ hợp chưởng, nhi bạch Phật ngôn, vô thượng đại bi thanh tịnh bảo dương thiện khai ngã tâm, năng dĩ như thị chủng chủng, nhân duyên phương tiện đề tưởng, dẫn chư trầm minh xuất ư khổ hải. Việc dịch: Lại thương khóc, đảnh lễ sát dưới chân Phật, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức vô thượng đại bi thanh tịnh bảo dương khéo dùng phương tiện khai mở tâm chúng con. Ngài hay dùng các phương tiện nhân duyên như thế để khuyến khích, dẫn dắt các chúng sinh mê mờ ra khỏi biển khổ. Giảng giải: Tôi đoán rằng A Nan không có tài gì khác hơn ngoài khóc, ngoại trừ dĩ nhiên tài đa văn, tài năng cầm chắc trong tay, nhưng khóc là tài kế tiếp. Đến lúc này, A Nan đã khóc 5 lần. Khóc lần này là những giọt nước mắt thống thiết rơi trên khuôn mặt A Nan. Lại thương khóc, đảnh lễ sát dưới chân Phật. A Nan quỳ sát đất như đứa bé, vừa chắp tay lạy vừa khóc. Quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức vô thượng đại bi thanh tịnh bảo dương, không có ai cao quý hơn Ngài, không ai có tâm từ bi rộng lớn như Ngài. Thanh tịnh bảo dương là chỉ cho Đức Phật. Đức Phật đã khéo dùng phương tiện khai mở tâm chúng con. Ngài hay dùng các phương tiện nhân duyên như thế để khuyến khích. Ngài đã dùng tất cả pháp phương tiện, mọi loại thí dụ, các phương tiện thiện xảo. Pháp phương tiện là pháp chưa thật đốt ráo. Chẳng hạn giáo lý Ngài giảng dạy trong thời gian đầu là nói về nhân duyên để phá trừ thuyết tự nhiên do ngoại đạo chủ trương. Đến bây giờ thì Ngài lại phá bỏ giáo lý nhân duyên. Vì đó thực sự là một phương tiện, như đã được giải thích, chưa thật sự rốt ráo. Đề tưởng có nghĩa là khuyến khích, khích lệ, như khi thầy giáo nói với học trò: Con viết chữ rất đẹp, có nhiều tiến bộ, con sẽ rất thành công trong môn chữ Hán. Hoặc thầy nói: Mấy ngày hôm nay con ngồi thiền tiến bộ hơn nhiều. Con thường có nhiều vọng tưởng, nhưng nay chúng đã bị hàng phục khá nhiều. Con đã có được chút ít định lực từ công phu thiền định, dẫn dắt các chúng sinh mê mờ ra khỏi biển khổ. Tất cả chúng ta đều khờ dại, không biết phải tìm được hướng đi. Nhưng bây giờ chúng ta đã ra khỏi được biển khổ sinh tử, có nghĩa là ra khỏi tình cảm tham ái. Đừng khởi lên nghĩ tưởng sai lầm cho rằng đây là vườn khoái lạc mà chính là biển khổ. Này A Nan đã thoát ra khỏi, A Nan đã có được cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, không còn rối rắm như thường có. A Nan quá cảm động vì lòng từ bi của Đức Phật đến nỗi rơi nước mắt. Đối với A Nan, rất đúng khi Ngài khóc như vậy. Nhưng chúng ta ở đây không nên khóc nhiều. Tại sao vậy? A Nan khóc vì biết ơn giáo pháp. Nhưng tôi đã lưu ý quý vị rằng hầu hết nước mắt mà tôi thấy ở đây đều là biểu hiện của ái tình. Một số người không gặp được bạn trai nên khóc. Tiếng khóc này phát ra là vì quý vị chưa thoát ra được biển khổ luân hồi sinh tử. Trong khi A Nan khóc lần này là do mừng vì đã thoát ra được biển khổ. Bằng năng lực của ai? Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đưa A Nan thoát ra. Thế nên bây giờ khi quý vị nghe kinh, chúng ta nên quay lại cái nhìn vào bên trong và nhìn thật kỹ những gì chúng ta quán chiếu được. Với cách đó, ta có khác gì với A Nan? Kinh văn: Thế Tôn, ngã kim tuy thừa như thị pháp âm, tri như lai tạng, diệu giác minh tâm biến thập phương giới, hàm dục như lai thập phương quốc độ, thanh tịnh bảo nghiêm diệu giác dương sát. Như lai phục trách đa văn vô công, bất đãi tu tập. Việc dịch: Bạch Thế Tôn, con nay tuy nghe được pháp âm như thế, biết tánh Như Lai tạng sáng suốt giác ngộ nhiệm màu, trùm khắp mười phương, hàm chứa các cõi bảo nghiêm thanh tịnh giác ngộ vi diệu trong mười phương quốc độ của chư Phật. Như Lai còn trách con nghe nhiều không có công đức, không bằng tu tập. Giảng giải: A Nan thưa, Bạch Thế Tôn, con nay tuy nghe được pháp âm như thế, nhờ lời chỉ dạy của Đức Phật, biết tánh Như Lai tạng sáng suốt giác ngộ nhiệm màu, trùm khắp mười phương, hàm chứa các cõi bảo nghiêm thanh tịnh giác ngộ vi diệu trong mười phương quốc độ của chư Phật. Này con biết rằng, giáo lý Như Lai tạng trùm khắp pháp giới trong cả mười phương là chân thật. Như Lai còn trách con nghe nhiều không có công đức, không bằng tu tập. Đức Phật quở trách con, dạy rằng dù con có thông minh, nhớ giỏi cỡ nào, cũng chỉ là vô dụng nếu không tu tập để đạt được quả vị vô lậu. Con không bao giờ đạt được chỗ tinh túy của tu đạo và phát huy được công phu. Kinh văn: Ngã kim do Như Lữ Bạc Chi Nhân, hốt mông thiên dương tứ dĩ hoa ốc, tuy hoạch đại trạch yếu nhân môn nhập. Việc dịch: Này con như kẻ lang thang, bỗng được thiên dương ban cho ngôi nhà đẹp. Tuy được ngôi nhà lớn, phải nhờ có cửa mới vào nhà được. Giảng giải: A Nan thưa, này con như kẻ lang thang, bỗng được thiên dương. Kẻ lang thang là người đi bằng đường bộ, lữ, hoặc đường thủy, bạc, là kẻ lữ khách. Họ là người đi từ nơi này đến nơi khác, dừng ngủ ở lữ quán. Anh ta không có nhà riêng của mình. Bỗng dưng anh ta gặp được một vị có thể là vua hoặc là hoàng đế ban cho ngôi nhà đẹp. Ông vua biểu tượng cho Đức Phật. Đức Phật dĩ nhiên không thể so sánh với một ông vua. Nhưng ở đây, A Nan chỉ dùng cái ví dụ. Ngôi nhà đẹp là biểu tượng cho tánh Như Lai tạng. Tuy được ngôi nhà lớn, phải nhờ có cửa mới vào nhà được. Ngôi nhà lớn như cung điện, nhưng nếu không biết cửa ra vào thì vẫn không thể thấy được những gì đẹp đẽ quý báu bên trong. Điều này biểu tượng cho thực tế rằng có thể nhận ra tánh Như Lai tạng, nhưng phải có phương pháp tu tập mới có thể thâm nhập được. Kinh văn: Duy nguyện Như Lai bất xả đại bi, thị ngã tại hội chư mông ám giả, quyên xả tiểu thừa, tất hoạch Như Lai, vô dư niết bàn, bản phát tâm lộ. Linh hữu học giả, tòng hà nhiếp phục trù tích phan duyên, đắc đà la ni, nhập Phật tri kiến. Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, tại hội nhất tâm, trữ Phật từ chỉ. Việc dịch: Cuối mong Như Lai mở lòng đại bi, chỉ dạy cho chúng con và những người còn tối tăm trong hội chúng từ bỏ pháp tiểu thừa, nhận được con đường phát tâm tu tập, đi đến vô dư niết bàn của Như Lai, khiến cho hàng hữu học biết cách nhiếp phục tâm phan duyên từ trước, được pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến Phật. Thưa lời ấy rồi, năm vóc gieo sát đất. Trong hội chúng, một lòng trông chờ lời dạy từ bi của Đức Phật. Giảng giải: Cuối mong Như Lai, con A Nan ước nguyện rằng Thế Tôn sẽ không từ bỏ tâm đại bi của Ngài mà chỉ dạy cho chúng con và những người còn tối tăm trong hội chúng, những người còn mê mờ tối tăm, là những ai trong hội chúng chưa chứng ngộ. Từ bỏ pháp tiểu thừa, trong đạo Phật có pháp tu tiểu thừa và pháp tu đại thừa. Ngày nay những ai ở Miến Điện, Sri Lanka và Thái Lan vẫn còn tôn sùng pháp tu tiểu thừa. Đức Phật giảng pháp tiểu thừa trong giai đoạn ban đầu. Sau khi thâm nhập pháp này, các vị đệ tử đi các nơi để truyền bá giáo pháp. Về sau, khi Đức Phật giảng pháp đại thừa, họ không có mặt để nghe. Về sau, họ bảo là không nghe, không thấy Đức Phật không giảng pháp đại thừa. Họ tuyên bố, pháp đại thừa là giả mạo, là do người khác dựng lên, chứ không phải Đức Phật. Họ không công nhận. Nhưng ở đây, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chính A Nan khẩn cầu Đức Phật giảng giải cho họ phương pháp tu tập để họ có thể từ bỏ pháp tu tiểu thừa. Để giải thích điều này, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một trường hợp tương tự. Khi tôi còn ở Mãn Châu, tôi ít khi nói chuyện và tiếp xúc với các đệ tử của tôi, vì một điều, đó là gốc gác quê hương của tôi, và mọi người đều biết tôi và quê quán của tôi. Họ biết tôi là Bạch Hiếu Tử, người con có hiếu họ Bạch. Vì trước khi xuất gia, tôi đã tu tập hành hiếu. Khi tôi ngồi bên cạnh mộ mẹ tôi suốt 3 năm, mọi người nhìn tôi với sự nể phục như là người mẫu mực. Dần dần tiếng tăm đó vượt xa những người đã từng biết tôi. Vì đến khi đó tôi lại có những việc làm kỳ đặc. Vào mùa đông, tôi mặc áo bông dày. Tôi chỉ mặc 2 hay 3 lớp áo vải ngày thường vẫn mặc. Tôi không mang vớ trong đôi giày A-la-hán của tôi, và tôi có thể đi chân trần trên tuyết không chút khó khăn. Thế nên, khi họ để ý đến tôi, họ muốn xuất gia. Bất kỳ tôi đi qua vùng nào, cũng có vài chục người muốn xin xuất gia. Thậm chí trong mỗi làng cách chùa chừng 100 dặm, cũng có nhiều đệ tử tôi đang sinh sống. Bởi vậy nên tôi ít nói, tôi chỉ lập hạnh cho thật tốt. Khi họ quy y là quy y với tánh hạnh của tôi. Bất kỳ ở đâu tôi cũng ngồi thiền. Ở Mãn Châu cũng thế. Mặc dù tôi có thể giảng kinh nhưng ít khi giảng, hầu như rất ít nói. Khi sang Hồng Kông, tôi giảng kinh thuyết pháp và ít khi dạy Phật tử ngồi thiền. Cũng chẳng dạy cho họ pháp môn Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nay ở Mỹ, tôi đã truyền những yếu pháp này cho những đệ tử nhập thất, tức là chỉ cho các đệ tử được phép vào thất của thầy, đích thân được thầy truyền thụ pháp môn tu tập. Thiền tông chỉ cho các đệ tử đến thất của sư phụ để tham học và hỏi đạo. Chân ngôn tông chỉ cho những đệ tử nhập thất để thọ pháp quán đảnh. Nếu có ai từ Hồng Kông sang và quý vị nói rằng mình đã học pháp đó với tôi, thì họ sẽ nói: "Không, sư phụ đâu có biết pháp Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn, làm sao truyền cho quý vị được?" Họ cũng giống như những đệ tử tiểu thừa, không biết rằng chính Đức Phật đã giảng pháp đại thừa. Một số người cho rằng pháp tiểu thừa là sai, một số lại phê phán rằng pháp đại thừa là sai. Thực ra, chẳng có gì đúng sai trong Phật pháp cả. Việc mà tất cả quý vị cần phải làm đó là nhất tâm trong khu tu tập, và quý vị có thể thành tựu quả vị Phật trong mọi pháp. Nhưng phải nói rằng pháp tiểu thừa nặng về phương tiện hơn. Pháp đại thừa còn được gọi là pháp môn thật tướng, là giáo lý viên dung vô ngại. Đó không phải là giáo lý mà đệ tử tiểu thừa có thể hiểu nổi. Nhận được con đường phát tâm tu tập đi đến vô dư niết bàn của Như Lai, hàng A-la-hán đạt được niết bàn hữu dư, đến quả vị Phật là thể nhập niết bàn vô dư. Trong cảnh giới vô dư y niết bàn, các vị đạt được trạng thái bất sanh bất diệt. Nhận được con đường phát tâm tu tập có nghĩa là thực tế con đường chúng ta phát tâm tu tập ban đầu cũng chính là con đường dẫn đến cứu cánh Bồ Đề mà ta sẽ chứng ngộ. Như vậy, có thể giải thích rằng đó là cả hai con đường phát tâm ban đầu và cứu cánh giác ngộ. Khiến cho hàng hữu học tức là các vị A-la-hán chứng được quả vị thứ nhất, quả vị thứ hai, quả vị thứ ba và quả vị thứ tư. Biết cách nhiếp phục tâm phan duyên từ trước, dạy cho chúng ta cách hàng phục vô minh phiền não, nhiếp phục tâm phan duyên nhiều đời. Được pháp tổng trì, tổng trì vốn là gốc tiếng Sanskrit, phiên âm là Đà La Ni, chứng nhập tri kiến Phật. Thưa lời ấy rồi, năm vóc gieo sát đất, trong hội chúng một lòng trông chờ nghe lời dạy từ bi của Đức Phật.